Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2031, Thấu Thị 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư quả thực vô lực nhả rãnh. Ai coi trọng Triệu Lượng? Nói thật, Triệu Lượng thật không đẹp trai. Trên mặt còn có đậu ấn. Cho người cảm giác chính là mặt không quá sạch sẽ, còn dầu mỡ cũng chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Ngọc Linh Nhi xem Triệu Lượng đó chính là mài da lọc kính vô hạn mỹ nhan hiệu quả. Ninh Thư gặp qua rất nhiều soái ca, cổ trang, hiện đại. Triệu Lượng tại Ninh Thư trong lòng bài vị. Ninh Thư nhìn máy điện thoại thượng thời gian. Đã nói lâu như vậy. Không sai, biệt lắm, mới lên tiếng. Ta cảm thấy hắn đoán chừng là đắc tội người nào. Vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là có người bắt cóc hắn. Ta cảm thấy là đùa ác. Vì bảo hiểm, ta vẫn là cho ngươi gọi điện thoại. À, thật sao? Bên đầu điện thoại kia Ngọc Linh Nhi có chút kinh hoàng. Hắn hiện tại thế nào? Ta cũng không biết à. Ta còn không có hỏi rõ ràng. Hắn một chút liền treo. Ta không xác định hắn có phải hay không đùa ác, cho nên mới điện thoại cho ngươi. Ninh Thư nói. Tuyết Kiều tỷ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Treo. Ninh Thư nghe điện thoại bên kia Ngọc Linh Nhi thanh âm rất hốt hoảng. Ninh Thư thanh thản ổn định buông điện thoại xuống. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Lý bưng cà phê nhìn chính mình. Tiểu Thư, đã trễ như vậy uống cà phê ngươi ngủ được sao? Tiểu Lý miễn cưỡng hỏi, không có thể làm cho lão gia tử nghe. Nàng đế vương Lục Phỉ Thúy có phải là không có? Tiểu Thư làm gì nha? Nhất định phải nghe. Tiểu Lý nhìn thấy quầy điệu điện thoại, trên mặt tràn đầy đều là thất lạc cùng phiền chán. Ninh Thư bưng qua Tiểu Lý trong tay cà phê. Người cũng biết chậm. Không phải, người trọng yếu gọi điện thoại đến còn phải làm ra ra tiếp. Ra ra giấc ngủ nông, đánh thức liền ngủ không được. Về sau không muốn đều khiến ra ra nghe. Là Tiểu Thư, ta nhớ, nhớ kỹ. Tiểu Lý lắp bắp nói. Ninh Thư cà phê nhanh nhẹn lên lầu, lưu lại Tiểu Lý dậm chân, trơ mắt nhìn một khoản tiền theo trước mặt mình thổi qua, chính mình lại bắt không được, làm cho người ta đấm ngực dậm chân. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, chuyện này chỉ ít nàng báo cho Ngọc Linh Nhi. Đến nỗi lãng phí ở cãi cọ khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì nàng cũng không dám cam đoan. Coi như Triệu Lượng nghĩ đến tìm nàng muốn thuyết pháp cũng không thể nào nói nổi. Ngươi bị bắt cóc, ta còn giúp ngươi báo cho Ngọc Linh Nhi. Ngươi còn có mặt mũi đến chỉ trích ta, chỉ trích Nhu gia vong ân phụ nghĩa. Không biết Triệu Lượng là bị người nào theo dõi. Đoán chừng muốn thoát khỏi không dễ dàng. Bằng không thì cũng sẽ không cho Nhu lão gia tử gọi điện thoại. Nhưng là bị nàng cản trở về. Coi như cản trở về, cũng giúp ngươi cầu cứu rồi. Nàng cùng Ngọc Linh Nhi đông kéo tây kéo không sai biệt lắm hơn 10 phút. Đến nỗi này hơn 10 phút chuyện gì xảy ra, trời mới biết đâu. Triệu Lượng từ khi nhận được mắt nhìn xuyên tường đến nay, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Bất luận là sự nghiệp hay là liệp diễm, hiện tại xảy ra loại chuyện này, có thể để cho Triệu Lượng ăn chút thiệt thòi cũng là không tệ. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, Triệu Lượng liền bị rất nhiều người để mắt tới. Đổ thạch là rất kiếm tiền, bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy dấn thân vào tiến vào cái này nguy hiểm rất lớn cực sự nghiệp ở trong. Không phải liền là cược một cái một đêm chợt giàu. Hiện tại có người có thể có 10 phần chắc 9 tỷ lệ mở ra cực phẩm ngọc thạch. Vậy còn không đến làm cho người điên à. Ngọc Linh Nhi nhận được Ninh Thư nhắc nhở, bắt đầu định vị Triệu Lượng điện thoại vị trí, mang theo một đám người tìm được nhị thế tổ giam giữ Triệu Lượng địa phương. Ngọc Linh Nhi cùng Ninh Thư cãi cọ một hồi, lại muốn định vị Triệu Lượng điện thoại vị trí, lãng phí một chút thời gian. Chờ Ngọc Linh Nhi chạy tới giam giữ Triệu Lượng địa phương, phát hiện Triệu Lượng nằm trên mặt đất, thân thể cuộn mình thành tôm luộc đồng dạng. Triệu Lượng Ngọc Linh Nhi nhanh lên chạy tới vừa nhìn. Nhìn thấy Triệu Lượng một tay bưng một cái tay khác. Máu me đầm đìa. Hơn nữa trên mặt đất còn có một cái gãy mất ngón trỏ. Ngọc Linh Nhi như gặp phải sét đánh đồng dạng. Mau để người kêu xe cứu thương. Triệu Lượng vốn dĩ đã đau đến ý chí mơ hồ. Nhìn thấy Ngọc Linh Nhi đến rồi. Triệu Lượng đã thở dài một hơi. Trong lòng lại có chút phẫn nộ. Tại sao tới? Đến trễ như vậy. Đến rồi có làm được cái gì? Vì bảo vệ mình bí mật. Triệu Lượng đã chịu nhất. Định chỉ thống khổ. Triệu Lượng biết. Cái này dị năng kiếm không dễ. Là hắn. Hết thảy ỷ vào. Hắn trước vẫn luôn cho Ngọc Linh Nhi gọi điện thoại. Thế nhưng là làm sao đều. Không gọi được. Triệt để chọc giận đám này nhị thế tổ. Hiện tại ngón tay bị chém, Triệu Lượng vừa tức vừa sốt ruột, trực tiếp ngất đi. Ngọc Linh Nhi chịu đựng hoảng sợ tâm tình, nhặt lên trên đất ngón tay. Nếu như không có mất máu quá nhiều, ngón tay là có thể đón về. Chỉ là không có nguyên lai linh hoạt như vậy. Ngọc Linh Nhi nhìn chằm chằm những tên nhị thế tổ này, cắn răng nghiến lợi, nói: "Các ngươi rất tốt, kẻ dám động ta, ngươi sớm một chút đến lĩnh đi là được rồi." Ngọc Linh Nhi, ngươi muốn vì một người như vậy cùng chúng ta Đỗ gia trở mặt sao? Đỗ Thiếu Trong lòng mặc dù có điểm chột dạ, nhưng là sự tình đã xảy ra, nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể đem chúng ta làm sao? Bọn họ bên này mấy người, nếu như Ngọc Linh Nhi muốn truy cứu, chính là đắc tội mấy cái gia tộc. Ngọc Linh Nhi cười lạnh một tiếng, quay người bên trên xe cứu thương, nhìn hôn mê Triệu Lượng lòng như lửa đốt. Các nhị thế tổ hai mặt nhìn nhau, mặc dù có điểm chột dạ, chỉ là không nghĩ tới cái này vung thật sự chính là Ngọc Linh Nhi bạn trai. Ngọc Linh Nhi đây đều là cái gì ánh mắt? Ngọc gia thật sẽ tiếp nhận dạng này con rể? Ngọc Linh Nhi chỉ có thể cầu nguyện Triệu Lượng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như sớm một chút tới nói, không chừng Triệu Lượng liền sẽ không có chuyện gì. Ninh Thư một chân tỉnh ngủ, theo thám tử tư nơi đó biết Triệu Lượng vào bệnh viện, tình huống cụ thể là giống như bị người chém ngón tay. Ninh Thư ha ha một tiếng, không có ngón tay Triệu Lượng còn thế nào cho người khác xem bệnh, vốn chính là gà mờ. Ỷ vào mắt nhìn xuyên tường ưu thế, cũng bởi vì có kỹ năng này, rất nhiều đại nhân vật đều thiếu nợ Triệu Lượng ân tình, làm Triệu Lượng gặp được vấn đề gì đều có thể dẫn lưỡi đao mà giải. Không có cách, ai bảo nhân ra phía trên có người đây. Ninh Thư mỗi ngày vẫn là đi học hộ lý tri thức, học tập trung y, còn có tìm thể hư đơn thuốc. Nàng cử động như vậy mặc ra hẳn là có chút phát giác đi. Người ủy thác ba ba nhìn thấy Ninh Thư làm như vậy, gật gật đầu biểu thị đồng ý, chiếu cố người loại chuyện này vẫn là vợ chồng càng thêm thuận tiện. Ninh Thư còn tiện thể mua một rổ hoa quả vấn an Triệu Lượng. Thăm hỏi Triệu Lượng hoàn toàn là bởi vì nàng khuê mật Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi ngủ ở Triệu Lượng bên giường. Ninh Thư nhìn thấy trên giường bệnh Triệu Lượng ngón trỏ tay phải bị chặt rớt. Bất quá giống như đã nối liền. Không biết là người nào chặt ngón tay hết lần này tới lần khác lựa chọn tay phải, vẫn là sử dụng tần suất tương đối cao ngón trỏ. Nếu như chặt rớt ngón tay cái sẽ càng thêm không tiện. Tuyết Kiều tỷ, người đã đến. Ngọc Linh Nhi dụi dụi con mắt, nhìn thấy Ninh Thư cùng với nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi cho ta biết. Ninh Thư lắc đầu lấy đầu nói, vốn dĩ tưởng rằng đùa ác, ta cũng không hỏi rõ ràng tình huống, hắn một chút liền treo. May mắn ta điện thoại cho ngươi, không thì Triệu Lượng liền nguy hiểm. Ngươi cũng đi rửa mặt một cái đi. Ninh Thư buông xuống giỏ hoa quả muốn đi. Hết chương.